Tránh cho cô ấy nghĩ quẩn. Giọng nói của Lục Đình Vĩ trịnh trọng hơn mấy phần. Biểu cảm tựa hồ cũng mang thêm mấy phần nghiêm túc. Tại sao lại nói như vậy? Đường Nhã Phương không hiểu. An Nhi cũng không phải là loại người không có lý trí. Lục Đình Vĩ lắc đầu một cái. Vậy nếu như anh nói, người làm hại ba mẹ Tống An Nhi rơi vào tình cảnh này là bạn trai cô ấy, Hàn Minh Quân, thì sao? Cái gì? Sắc mặt Đường Nhã Phương lại biến đổi không ngừng. Đáy mắt hoang mang không dám tin. Anh nói là, chủ tổng và dì tổng bị như vậy, đều là Hàn Minh Quân làm. Làm sao có thể? An Nhi và anh ta, tình cảm vẫn luôn rất tốt. Ban đầu tình cảm giữa em và Vi Vịnh Phong, nhìn cũng có vẻ rất tốt đấy thôi. Sau đó, anh ta đã làm cái gì? Lục Đình Vĩ cắt ngang lời Đường Nhã Phương. Mặc dù chỉ là một câu ngắn gọn, nhưng lại thành công khiến Đường Nhã Phương ngậm miệng lại. Đúng vậy, tình cảm tốt thì thế nào? Kết hôn còn có thể ly dị? Giữa nam và nữ, phản bội từ lâu đã không phải chuyện hiếm lạ gì. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đường Nhã Phương không khỏi nặng nề. Vẫn có chút khó tin. Tại sao Hàn Minh Quân phải làm như vậy? Hàn Minh Quân phản bội Tổng An Nhi, để đến với người thừa kế tập đoàn Dương Quang, Thiên Kim tiểu thư Dương Y Thanh. Nghiêm túc mà nói, ba mẹ Tống An Nhi là bị liên lụy, thật là quá đáng. Sắc mặt Đường Nhã Phương khó coi, giận không kiềm chế được. Chỉ có đích thân trải qua mới có thể hiểu được cảm giác đau đến đứt ruột đứt gan khi bị người bên cạnh phản bội. Ban đầu bị Vi Vịnh Phong phản bội, cũng suýt chút nữa nghĩ quẩn, không qua được cơn bĩ cực này. Nếu không có An Nhi luôn để mắt đến cô, e rằng cô đã sụp đổ, không có ngày hôm nay nữa. Đường Nhã Phương thật sự không dám tưởng tượng, một loạt biến cố đồng loạt trút xuống. Với tính tình hấp tấp nóng nảy của Tổng An Nhi, có khi sẽ thật sự đi làm những chuyện manh động bồng bốt. Đình Vĩ, ngay bây giờ em sẽ đến công ty. Tính tình An Nhi không tỉnh táo như em, cũng không giảo hoạt như Mẫn Nghi. Em sợ cô ấy sẽ làm những chuyện không lý trí. Đường Nhã Phương cũng không quan tâm ăn bữa ăn sáng nữa. Vội vã đứng dậy, muốn rời khỏi nhà, Lục Đình Vĩ cũng không cản lại. Em đi đi, anh bảo tài xế đưa em đi. Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh. Ừ, Đường Nhã Phương vội vội vàng vàng đi ra cửa. Trên đường đến công ty, cô gọi đến mấy cuộc điện thoại cho Tổng An Nhi, nhưng lần nào cũng đều nghe giọng từ Tổng Đài. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Không biết làm sao, Đường Nhã Phương chỉ có thể chạy đến công ty. Kết quả nhưng từ trong miệng Lê Na biết được, Tống An Nhi xin nghỉ. Đáng chết, Đường Nhã Phương mắng một câu, cũng báo với Lê Na xin nghỉ. Sau đó mặc cho người kia phía sau đầy kinh ngạc nhìn soi mói. Rời khỏi công ty, ra đến cửa công ty, Đường Nhã Phương gọi điện thoại cho Lê Mẫn Nghi, báo địa chỉ của Tổng An Nhi. Bảo cô mau đến ngay. Khoảng chừng 20 phút sau, hai người rốt cuộc gặp nhau bên ngoài khu căn hộ của Tổng An Nhi. Gọi mình đến đây gấp như vậy, đã xảy ra chuyện gì à? Tùy ý dừng lại chiếc Maserati ven đường, Lê Mẫn Nghi xuống xe, mặt đầy mê hoặc, vẫn còn váng vất vì bữa rượu hôm qua. Đường Nhã Phương không giải thích thêm, trực tiếp lắc đầu nói: chờ lát nữa mình sẽ nói tỉ mỉ cho cậu biết. Bây giờ phải tìm được An Nhi trước đã. Hai người đi thang máy lên tầng. Đi đến tầng Tổng An Nhi ở, Đường Nhã Phương nhấn chuông cửa. Nhấn liên tục 7-8 lần. Bên trong trước sau không có động tĩnh. Có chìa khóa dự phòng không, cách chương.